Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 683, sửa trận pháp. Đưa thần đan, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Sophia, mặt sau chiến đấu, ngươi đã giúp không được gì, hơn nữa phụ thân ngươi, hẳn là nghe nói nào đó đồn đãi, đi ngươi bên kia tìm ngươi. Ngươi vừa vặn trở về, an ủi hắn đi, làm hắn đừng bạo nộ tham nhập trong đó. Phong Vân Vô Kỵ đứng ở bảo hộ bàn cổ tinh huyết trận pháp ở ngoài, sắc mặt nghiêm túc, phân phó bên cạnh nước khác công chúa. Bất quá trên thực tế sao? Hắn trong lòng từ lâu chuẩn bị tốt chiến đấu sách lược. Người khác tiến vào trận pháp, có lẽ là hoàn cảnh xấu rõ ràng. Chui đầu vô lưới, nhưng là đối với Trường Không Vô Kỵ cái này trận pháp cao thủ tới nói sao tương đương hắc hắc. Ta thiên thần, ngươi một người có thể chứ? Sophia công chúa vẫn là thực lo lắng. Bên ngoài này mấy cái tương đối nhỏ yếu trường lão đều phải dựa ám sát mới được. Bên trong thật sự có thể thu phục sao? Nếu là thất bại nói tương đương hậu quả thảm không nỡ nhìn a. Chớ có sợ, ta là chân chính thiên thần sao? Có được bất tử bất diệt thân hình nga. Phong Vân Vô Kỵ phóng xuất ra xưa nay chưa từng có tự tin hơi thở, hắn ý chí đã tới rồi ảnh hưởng người khác cảm xúc độ cao. Vì thế, Sophia trong nháy mắt đã bị hắn mê, thần hồn điên đảo. Đã cho rằng hắn không gì làm không được. Bởi vậy tại hạ một khắc, Sophia công chúa ánh mắt kiên nghị nói, ta thiên thần Sophia chờ ngươi trở về, ta còn phải cho ngươi hoàn chỉnh hiến tế đâu. Đi thôi, Trường Không Vô Kỵ vẫy tay, sử dụng không gian thủ đoạn. Ngay sau đó, Sophia đã biến mất, tái xuất hiện khi đó là chính mình vẻ mặt lửa giận, mang theo hơn 10 người chết hầu nhảy vào nàng phòng địa phương. Trừ bỏ Sophia càng tin tưởng vững chắc Trường Không Vô Kỵ năng lực bên ngoài, này phụ thân Thái Dương Đế Vương cũng là kinh ngạc vô cùng. Sophia cũng không có bất luận cái gì thương, cũng không có đã chịu bất luận cái gì vũ nhục. Ở nàng bên cạnh còn có vài cái tế sư quan trọng bảo bối. Này, đây là có chuyện gì? Những cái đó cầm thú không có khả năng làm như thế pháp đi. Ta công chúa, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì? Phụ vương, chân chính thiên thần tới giúp chúng ta. Hắn tuy rằng muốn lấy đi hắn thần huyết, nhưng là những cái đó ác nhân cũng sẽ giúp chúng ta diệt trừ. Sophia tin tưởng vững chắc nói. Chính là nàng phụ thân cũng không tin tưởng chuyện này. Làm thần mặt trời đế vương, kỳ thật hắn là biết trên thế giới này rất nhiều chuyện. Cái gì thần? Đây là chân giới, căn bản sẽ không có truyền lưu không biết nhiều ít năm. Thiên thần huyết chi chủ người, ai nhất định lại là một khác phê. Muốn đoạt lấy thiên thần huyết chân giới võ giả, tổ tiên nột. Ta thực xin lỗi các ngươi. Thần mặt trời đế vương phi thường tự trách, thế đại đại bảo hộ chí bảo, đến chính mình nơi này liền xảy ra vấn đề, như thế nào có thể không đau lòng? Chỉ đáng giận, hắn căn bản phản kháng không được. Vì toàn bộ tinh cầu con dân, hắn cũng không thể phản kháng. Duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện, làm này hai cái thế lực lòng tham người đồng quy vu tận đi. Phụ vương, không phải như thế, ngươi nghe ta nói a. Sophia cho rằng phụ thân lý giải sai rồi, nhanh chóng lại đây, bắt đầu rồi giải thích. Tóm lại một chút, nàng đối Phong Vân Vô Kỵ tin tưởng thập phần kiên định. Nơi đây cha con nói chuyện với nhau, trước không đề cập tới, lại nói Trường Không Vô Kỵ bên này. Hắn đã bắt đầu rồi chính mình thủ đoạn. Hai tay của hắn liên tục động tác, một đám trận pháp giấu tay bị hắn đẩy tặng ra tới. sớm đã nhìn thoáng qua, đã bị hắn hiểu rõ nho nhỏ ngũ hành trận pháp, đã chịu hắn giấu tay rơi vào sau, giống như là trận pháp trung tâm, đều bị hiểu rõ giống nhau, ngoan ngoãn, vì hắn rộng mở hết thảy, không chỉ là tiến vào con đường, ngay cả sở hữu trận pháp bố trí chi căn cơ, cũng đều nhất nhất hiện ra ở hắn trước mặt. Càng đáng sợ chính là, bởi vì hắn bực này phù hợp trận pháp cao đẳng thủ đoạn thi triển. Liền tính hắn hiện tại tiến vào trận pháp bên trong, muốn thay đổi trong đó bố cục, những cái đó, tế sư, nhóm, đều như cũ không thể đủ phát giác. Toàn bộ, dựa vào, bàn cổ, tinh huyết phía trước, nghiêm túc tu luyện thể ngộ bên trong, hạ giới dùng linh thạch, chân giới dùng tiên thạch nói bảo, đồng dạng trận pháp, liền có hoàn toàn bất đồng hiệu dụng. A, Phong Vân Vô Kỵ nhìn trận pháp chung các loại tiên thạch, khóe miệng hơi hơi gợi lên tươi cười, nhẹ nhàng nghiêm tòi tay, đã dùng chính mình từ Thiên Ma lão tổ nơi đó được đến cao đẳng tiên thạch, đem những cái đó thấp quả nhiên mặt hàng thay cho. Như vậy cái này ngũ hành sát trận uy lực đã có thể sẽ liền phiên mấy lần. Quan trọng nhất vẫn là cái này trận pháp trung tâm nói bảo, bản thân sử dụng chỉ là một cái huyền đạo bảo khí trung phẩm, thấp đoan đồ vật, mà Trường Không Vô Kỵ lấy ra tới lại là chính mình Thiên Đạo Đỉnh. Cái này bảo bối, theo chính mình cảnh giới tăng lên, đã mở ra tới rồi thật nói bảo khí đỉnh cấp trình độ. Yên lặng bên trong thay về sau, trận pháp uy lực càng là trở lên một trọng lâu. Hiện tại ở vào ta cao đẳng trận pháp bên trong, bốn chuyển cao thủ cũng đến thúc thủ đi. Hừ, Phong Vân Vô Kỵ tương đương tự tin nói, trong tay cũng nhiều ra mấy viên chính mình luyện chế đỉnh cấp bảo đan. Nhàn rỗi tay trái, nhẹ nhàng ở trận pháp bên trong huy động một chút, nơi đây bị hắn một lần nữa bố trí, hoàn toàn thành hắn vì trung tâm ngũ hành sát trận. Ong, một tiếng rất nhỏ tiếng vang dưới, ẩn nấp tới rồi này phiến thiên địa chi gian, không người có thể phát hiện, càng cũng ở kế tiếp. Phong Vân Vô Kỵ đôi tay ôm ở trước ngực, lấy tế sư bộ dáng hơi hơi khom người mà nói, ba vị sư huynh, đại hỷ, đại hỷ a. Vị kia nói, Phong Vân Vô Kỵ, nếu đều như vậy đào hảo hố, vì sao không trực tiếp đột tiến ra tay, thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị, trực tiếp giết người đâu? Nhưng đừng xem thường, bất luận cái gì một cái địch nhân a, tam chuyển cửu tinh hai cái, bốn chuyển một tinh một cái, loại này sức chiến đấu, tuyệt đối sẽ siêu việt Phong Vân Vô Kỵ. Lại không cần bàn cổ dưới tình huống, kỳ thật rất có một ít chênh lệch. Huống chi, dư lại này ba người, rõ ràng chính là chính mình vừa tới đế đô, cảm ứng được mấy cái có được đạo lực người, ở không có đưa bọn họ át chủ bài, toàn bộ kích phát ra tới phía trước, nhưng không hảo đột phát công kích, chi bằng tương đương hắc hắc, hiến vật quý đan, càng có nắm chắc chút đâu. Cho nên, hắn là như thế như vậy cách làm, mà theo hắn lớn tiếng kêu to, tam đại cao thủ cũng ở đồng thời thanh tỉnh lại đây. Bất quá này ba người thần sắc đều là tương đương kinh ngạc, bởi vì cái này sư đệ trong miệng kêu to kinh hỉ, trên tay ôm đồ vật cũng thật là đại đại kinh hỉ a. Tam cái đan dược toàn bộ đều là chân giới nhất khó được linh đạo bảo đan, cái này cấp bậc đan dược, cho dù là đặt ở đan đỉnh tông, đều là vạn phần chân quý. Ở trước mắt tới nói, so với bọn hắn bảo hộ, thiên thần huyết, càng có dùng quá nhiều quá nhiều. Ăn này cái đan dược, không ai tăng lên một hai cái cảnh giới, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng là đại tế sư, vẫn là ở kinh hỉ rất nhiều. Nghiêm túc hỏi, sư đệ, bực này thần đan, từ đâu mà đến, ngươi nên sẽ không, động nào đó cao thủ đi, không duyên cớ đưa tới mầm tai họa, đã có thể mất nhiều hơn được, Đúng vậy, đúng vậy. Mặt khác hai vị cũng là lo lắng gật đầu. Phong Vân Vô Kỵ tự nhiên là vỗ vỗ bộ ngực nói. Ba vị sư huynh, nét các người suy nghĩ nhiều quá đi. Nếu là cao thủ lo liệu này đan dược, ta còn đủ nhân ra một ánh mắt không thành. Chỉ là một cái di tích bị ta phát hiện, nói vậy cái này tinh cầu năm đó có cao thủ tại đây ẩn cư, cho nên ta được đến này chờ bảo đan. Nga, thì ra là thế, sư đệ, cách nói làm này ba vị hoàn toàn tin. Nhìn bực này bảo bối đan dược, bọn họ hai mặt nhìn nhau một chút sau, vẫn là đại tế sư hơi do dự nói, chỉ tiếc đan dược quá ít, như thế nào phân mới hảo đâu. Sư huynh đệ mười mấy người đâu, bảo bối liền như vậy mấy cái tương đương xác thật có điểm. Phong Vân Vô Kỵ trên mặt tự nhiên vào lúc này toát ra nịnh nọt tươi cười, kế hoạch tiến vào mấu chốt thời kỳ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.